Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 968, 968, chương 967. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viêm Hoàng được chia làm 5. Thế lực mạnh nhất là Thiên Hoàng của Trung Quy Sư Huynh. Tiếp theo là Địa Hoàng của Ngũ Sư Đệ Trung Ly. Huyền Hoàng của Lục Sư Đệ Trung Mộ tuy không bằng Viêm Hoàng, nhưng có qua lại với Thị Huyết Điện, vậy nên mạnh hơn Viêm Hoàng. Thế lực Nhân Hoàng của Thất Sư Muội Trung Tiêu là yếu nhất, nhưng mạng lưới tình báo của muội ấy lại hơn hẳn chúng ta. Bảng phong vân của Đại Sở chính là do Nhân Hoàng viết. Năm thế lực lớn của Viêm Hoàng, ngoại trừ Viêm Hoàng nơi chúng ta đang ở, thì bốn thế lực khác ít nhiều đều được các gia tộc quy ẩn hỗ trợ, có mối quan hệ phức tạp với nhiều thế lực. Một thế lực nhỏ ảnh hưởng tới cả cục diện lớn. Chính vì vậy Viêm Hoàng mới khó thống nhất. Nghe Trung Giang nói xong, Diệp Thành xoa cằm, cảm thán, đúng là phức tạp thật. Chẳng trách với thực lực của tiền bối mà cũng không dám bừa bãi thống nhất. Mặc dù thực lực của ta mạnh nhất trong số các sư huynh muội, nhưng thống nhất Viêm Hoàng, chỉ dựa vào thực lực của mình ta thì thực sự quá mong manh. Trung Giang lắc đầu bất lực, cộng thêm vấn đề về công pháp nên ta lại càng không dám hành động hấp tấp. Nếu không thì sớm muộn gì Viêm Hoàng cũng bị thôn tính nếu không có ta kiểm soát và ngăn chặn. Diệp Thành nghe ra rất nhiều sự chua xót từ những lời này. Thầm nhủ ông lão tốt bụng này kéo dài hơi tàn cho Viêm Hoàng trong những năm qua cũng phải chịu không ít áp lực. Vậy tiền bối nghĩ chúng ta nên bắt đầu ra tay từ đâu thì hợp lý? Sau khi cân nhắc một chút, Diệp Thành hỏi Trung Giang. Nói xong, Diệp Thành lại bổ sung thêm một câu. Lời nói đầy ẩn ý sâu xa. Không giấu gì tiền bối, ta có thực lực giết tu sĩ ở cảnh giới chuẩn thiên. Ngươi có thực lực giết tu sĩ ở cảnh giới chuẩn thiên. Hiển nhiên Trung Giang giật mình, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Tiền bối nhìn vào mắt trái của ta đi. Diệp Thành vừa nói vừa nhắm mắt trái lại. Giây tiếp theo, mắt trái của hắn chợt mở ra. Ngay lập tức, một gợn sóng vô hình lấy mắt trái của hắn làm trung tâm rồi lan tràn ra vô tận. Ngay cả không gian cũng bị bóp méo. Lục đạo tiên luân nhãn. Với hiểu biết của Trung Giang mà ông ta cũng không khỏi sửng sốt. Ông nhìn vào mắt trái của Diệp Thành với vẻ mặt không thể tin được. Không ngờ ngươi cũng có lục đạo tiên luân nhãn. Cách chương.